Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, kiện kén ăn hình dáng ai không biết. Trong thành Kim Lăng một quán rượu nổi tiếng, đúng là mặt trời lên cao giữa bầu trời, thực khách nhiều nhất, cả trên tửu, lâu ba tầng dưới tất cả vị trí, đều ngồi đầy khách nhân, lầu một đại đường chính giữa, bày biện một nhỏ tiểu cao đài. Lúc này, một vị nào đó trong thành Kim Lăng nổi tiếng người viết tiểu thuyết, đang, nước miếng văng tung tóe mặt mày hớn hở nói tiết mục ngắn mới. Lời nói bên ngoài hổ lao quan 18 lộ chư hầu liên quân che khuất. Bầu trời, trong tửu lâu thực khách từng cái nghe được 10 phần nghiêm túc. Đến, đặc sắc chỗ còn không phải bạo phát lớn tiếng khen hay. Bầu không khí, nhiệt liệt không tốt đẹp được vui sướng. Thế nào lão đại, ta mở rộng được không tệ đi. Lầu ba một phòng cao cấp, tiết bàn mặt mày hớn hở trên mặt tất cả đều là cầu biểu dương, vẻ mặt đắc ý nói, Tam Quốc chuyện xưa, rất có quét, sạch Kim Lăng, bao trùm Giang Nam chi thế. Làm tốt lắm, một bên hưởng dụng Giang Nam thức ăn ngon, một bên giả tông cũng không keo kiệt tán dương. Chính là xem ở gần nhất liên tục không ngừng tăng trưởng nhân khí phân thượng, cũng được nhiều khen mấy câu a. Ha ha, chủ yếu vẫn là lão đại viết chuyện xưa tốt, không phải muốn tạo thành sự vang dội hiệu quả, vẫn là không dễ dàng. Trên mặt tiết bàn tràn đầy vui vẻ nụ cười, thúc ngựa nói, cũng là phải, Giang Nam khoảng cách kinh thành quá xa, không phải đã sớm vang bóng một thời. Lời này đúng là tính không được giả. Giang Nam địa khu giàu có đồng thời, văn phong cường thịnh, thị dân giai tầng số lượng kinh người, đối với giải trí nhu cầu cực lớn. Bởi vậy, Giang Nam địa khu các loại hình thức giải trí hình thức tầng tầng, lớp lớp, bình thường hí khúc tiểu thuyết cùng thuyết thư, không bình, thường đấu tất suất trọi gà đấu chó loại hình không nên quá nhiều. Chỉ cần chất lượng quá cứng, lại phù hợp Giang Nam bách tính khẩu vị, muốn lưu hành trở thành phát nổ khoản rất dễ dàng. Trước mắt, do Kim Lăng tiết ra hỗ trợ mở rộng Tam Quốc chuyện xưa. Chính là như vậy, chẳng lẽ sẽ không có tạp âm hay sao? Giả tông ngũ giác nhạy cảm, thế nhưng là rõ ràng nghe được lầu hai trong thực khách, lập tức có đối với Tam Quốc chuyện xưa 10 phần khinh thường nghị luận, chém chém giết giết có ý gì? Quả nhiên không hổ là Bắc Phương bên kia. Lớn lỗ ra băng viết ra chuyện xưa, một điểm ý tư cũng không có. Vương huynh nói không sai, giống chúng ta người đọc sách nên thi khoa cử, kim bảng đề mục thay Đại Khánh triều đường phân ưu, chém chém giết giết cũng là phải cái nhóm này vũ phu gây nên, cũng là phải đùa cái việc vui thôi. Ai còn sẽ thật đem Tam Quốc trong bình thư chuyện tưởng thật sao? Chúng ta người đọc sách yêu nhất vẫn là văn chương công danh cùng phong hoa tuyết nguyệt a. Nghe một lỗ tai như vậy tao mà nói, hắn thật cũng không cảm thấy cái gì. Mỗi người thích lắm khác biệt, không cần quá mức so đo. Chẳng qua là hắn cũng từ đó nhìn thấu một chút vấn đề. Tam Quốc chuyện xưa suy nghĩ ở Giang Nam giống kinh thành cùng Bắc Phương như vậy bốc lửa, sợ là rất không có khả năng. Đương nhiên là có tạp âm ở lão đại trước mặt. Tiết bàn cũng không giấu giếm cái gì, tức giận nói, còn không phải cái nhóm này người đọc sách, nói cái gì Tam Quốc, chuyện xưa quá mức máu tanh, liền biết chém chém giết giết cái gì, gọi, người nghe bực mình, được, mồm dài ở người ta trên người, bọn họ thích nói như thế nào liền, nói như thế nào, chúng ta không xen vào, khoát tay áo, giả tông không thèm để ý nói, đương nhiên. Nếu là bọn họ, dám chơi thủ đoạn gì uy hại đến Tam Quốc chuyện xưa truyền bá. Tiểu tử, người thủ hạ nhân mã không thể làm như không thấy. Yên tâm đi lão đại, ta đã biết nên làm như thế nào. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiết bàn vỗ ngực thân bảo đảm nói. Chỉ cần, đám kia người đọc sách không quá phận, ta cũng không đáng cùng bọn. Hắn không qua được, Giang Nam địa khu thân sĩ thế lực khá cường đại. Cái gọi là thân sĩ liền là có công danh người đọc sách chỗ gia tộc thế lực. bọn họ lấy thư viện hoặc là đồng niên lại hoặc là quan hệ thế nào gắn bó. Bện ra một tấm rắc rối, khó gỡ lợi ích mạng lưới, chính là Kim Lăng tứ đại gia tộc liên hợp lại, cũng không dám nhẹ cướp phong mang. Tiết Bàn đầu óc không hiệu nghiệm thuộc về không hiệu nghiệm. Nhưng, cũng biết được Giang Nam người đọc sách không dễ chọc. Phía trước là tranh đoạt Hương Lăng, đánh chết một người đọc sách xuất thân nho nhỏ thân hào nông thôn, liền kêu Tiết gia không thể không cử đi nhà lánh hướng kinh thành. Liền biết ở Giang Nam người đọc sách không dễ chọc, không nói trước những này, cảm giác bầu không khí có chút buồn bực. Giả Tông cười nhẹ chuyển đổi đề tài, thông qua Tam Quốc Bình Thư, trước cùng Kim Lăng cùng Giang Nam các phồn hoa thành trấn quán rượu tạo mối quan hệ. Thuận tiện sau đó càng nhiều tiểu thuyết mở rộng. Lão đại còn muốn viết tiểu thuyết. Tiết Bàn có chút mê hoặc. Theo ý nghĩ của hắn, lão đại Giả Tông lúc này đã kiếm ra thành tựu. Không cần thiết đem ý nghĩ cùng tinh lực hao phí ở viết tiểu thuyết. Ha ha, ít nhất chờ ta trưởng thành trước. Tiểu thuyết là thu nhập chủ yếu. Nơi phát ra. Cười khẽ một tiếng, Giả Tông đương nhiên sẽ không đem chân thật nguyên nhân nói ra, chẳng qua hắn nói lý do cũng không tính là qua loa. Liền Vinh Quốc phủ tình hình, hắn căn bản là đừng hy vọng có thể được đến bao nhiêu tài nguyên, còn không bằng mình từ từ tích lũy. Tiết Bàn cũng không nhiều lời, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Dù sao Tiết gia mạng lưới thương nghiệp theo cũng kiếm tiền. Loại này cả hai cùng có lợi chuyện. Chính là hắn như vậy đầu óc không quá linh quang. Chủ, đều cảm thấy tương đối khá. Cái kia còn có gì tốt nói? Lão đại nói cái gì? Là làm cái đó chứ sao? Mặt khác, Tiết gia xưởng in ấn. Cũng muốn học kinh thành bên kia. Đem, Tam Quốc bình luận cùng thư hữu phản hồi đều làm ra. Một chút tiếng, vọng thật tốt văn chương. Còn có thể đưa đến kinh thành tiêu thụ khuếch. Chương ảnh hưởng. Giả Tông tiếp tục chỉ điểm, cười tủm tỉm nói, tiểu tử ngươi thời gian cũng không nhiều, các loại liên nhị ca bọn họ vừa đến, chúng ta muốn lên, đường trở lại kinh thành, nhanh như vậy liền phải trở về a. Tiết Bàn có chút tiếc nuối, hắn chưa hưởng thụ đủ Kim Lăng Tần Hoài, Phong Nguyệt. Giả Tông liếc xéo người này một cái, lười nhác mở miệng dạy dỗ, Kim Lăng là tốt như vậy đợi hay sao? Liền Tiết Bàn đầu óc, bị người bán, còn thay người kiếm tiền, tăng thêm Dương Châu cái kia một đống chuyện, hư hỏng, tuyệt không phải nơi ở lâu. Ở thành Kim Lăng lắc lư một vòng, cảm ứng rõ ràng đến Tam Quốc, chuyện xưa lửa nóng, Giả Tông tâm tình tương đối khá. Ban đêm rời về tới chỗ ở, hắn lần này không có chủ động tới cửa bái kiến Giả thị tông tộc một đám trưởng giả. Cũng không có ở lão trạch sống tâm tư, bày ra một bộ không nghĩ tiếp xúc tư thế. Nghe nói, chẳng qua là nghe nói, phía trước vị kia cùng Giả Tông huyên náo không thế nào vui sướng thất thúc gia tương đương nổi giận, Dương Ngôn muốn đem Giả Tông không lễ phép cử động báo cho Vinh Quốc phủ lão thái thái. Kiện liền kiện đi, ai sợ ai a. Giả Tông cũng không phải tuần quy đạo củ chủ. Lần trước cùng thất thúc ra còn có tông tộc trưởng bối huyên náo không quá vui sướng sau. Liền, trước tiên viết thư đưa về Vinh Quốc phủ. Có ghi cho đại lão gia, tự nhiên cũng có ghi cho lão thái thái. Còn có liên, nhị cộng đồng ký tên. Hình như kiện kén ăn hình dáng hắn sẽ không giống. Như, cũng không nói cái gì quá mức chuyện bí ẩn. Chẳng qua là lời nói Kim Lăng tông tộc đã hoàn toàn đảo hướng chân ra. Còn có một số đối với Vinh Quốc phủ 10 phần bất lợi lời đồn, đã đầy đủ, đơn giản nhắc nhắc hộ quan phù, tin tưởng lão thái thái cần phải biết, được ở trong đó vấn đề, chân ra bực này Kim Lăng đệ nhất hào cường cũng bị mất như vậy thanh. Thế, Giả gia dựa vào cái gì nghiêu như vậy, có phải hay không bị chân ra, đẩy ra làm hấp dẫn hỏa lực bia đỡ đạn. Nhưng hắn là biết được giống Vinh Quốc phủ gia tộc như vậy. Kiêng kỵ, nhất cái gì, bảo đảm một kiện một chuẩn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp,